Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên tỷ ngày thường ta biết đâu rồi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tỷ cũng rất mạnh mẽ. Tại sao lúc này lại yếu đuối? Không lẽ tỷ muốn thấy sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích hay sao? Chiên Hồ cau mày quát. Cơ Thiên Thiên hoàn toàn như một tượng đá, không để ý những lời nói lay động của Chiêu Hồ. Cảm giác bất lực này trước đây nàng chưa từng gặp qua. Nàng biết rất rõ bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, có đánh nữa cũng chỉ có thua, chi bằng cứ để cho Hắc Ma Mặc Nhiên giết chóc. Con hổ ngốc, đến lượt ngươi lên đường rồi. Ngươi không cần phải lo lắng. Tỷ tỷ Thiên Thiên của ngươi sớm muộn cũng đoàn tụ với các ngươi thôi. Hắc Ám Diệt Ma Thần Trảm. Hắc Ma cười man dợ, vung Hắc Ám Diệt Ma Thần kiếm một trảm đen ngòm quỷ dị tràn ngập năng lượng hủy diệt chém xuống phía bên dưới Chiêu Hồ. Chiêu Hồ đáp lại bằng một trảm bá đạo, nhưng khi đối đầu với một trảm quỷ dị kia hoàn toàn bị đánh tan. Kết quả thân thể cùng linh hồn nàng đều bị phá hủy, không thể hồi sinh được. Giờ đây chỉ còn lại mỗi Cơ Thiên Thiên là con mồi cuối cùng của Hắc Ma. Phía bên ngoài bí cảnh, Dạ Nguyệt không thể không khen thưởng sự tàn nhẫn độc ác của Hắc Ma cho được. Tiểu tử này quyết đoán hơn Cổ Viêm nhiều. Không mềm lòng, không bị lay động bởi bất kỳ lời nói nào, tương lai nhất định là một nhân vật tà ác nguy hiểm. Nếu đem so về độ độc ác với đám ma tổ ở trên thiên giới thì chỉ có hơn không kém. Phía Lam Anh, Lam Minh, Lam Khải ba người quan sát không thể không kinh sợ trước loại thực lực áp đảo này của Cổ Viêm. Cũng may hắn là đồng minh của họ, nếu đối nghịch sợ rằng kết cục chẳng tốt đẹp gì. Về Tử Sam, mặc dù biết rõ kết quả trận đấu nhưng ý chí của nàng không cho phép bản thân đầu hàng trước Cổ Viêm. Bằng mọi cách phải tìm ra điểm yếu của hắn. Ha ha, đám tiểu yêu các ngươi chỉ có thế thôi sao? Các ngươi làm ta thất vọng quá. Đừng để trận chiến này tẻ nhạt như vậy chứ. Hắc Ma cười lớn châm chọc nói. Lúc này đây thân thể của Thiên Thiên bỗng lay động, cả cơ thể nàng toát ra nồng nặc mùi sát khí đáng sợ làm không gian xung quanh tê liệt. Cặp đồng tử đỏ ngầu cùng năng lượng hắc ám bao phủ toàn thân. Cơ Thiên Thiên lúc này đã bị tha hóa thành ma. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, làm sao có thể phanh thây Hắc Ma làm trăm mảnh. Đột phá thú vương cảnh nhị phẩm. Cơ Thiên Thiên của lúc này khác với lúc trước rất nhiều đấy, không biết Cổ Viêm đối phó ra sao đây. Vô Khuyết sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về gương thần quan sát trận chiến bên trong, thầm tự hỏi. Biến hóa cũng ngầu phết đấy. Vậy thì tiếp thử một kiếm của ta đi. Hắc Ma vung kiếm một trảm quỷ dị hủy diệt chém ra tấn công Cơ Thiên Thiên. Thiên Thiên không thèm né tránh, trực tiếp một tay hất văng một chảm này của Hắc Ma là đổi hướng công kích của nó, khiến nó bay sang ngọn núi phía sau mà bị cắt đôi làm hai. Cặp mắt tràn ngập thù hận nhìn về Hắc Ma. Trong một cái chớp mắt nàng đã xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh thẳng vào người hắn khiến hắn thổ huyết, thân thể văng xuống dưới. Quảng cáo, vết thương nhanh chóng được chữa lành. Hắc Ma đứng bật dậy. Giờ đây hắn còn phấn khích hơn trước. Gặp đối thủ mạnh hắn càng hăng máu muốn diệt cho bằng được kẻ đó. Nhìn Thiên Thiên trên không trung, Hắc Ma nhún người một cái bay lên, liên tục vung kiếm chém ra vô số trảm quỷ dị tấn công nàng ta, nhưng tất cả đều bị nàng ta hóa giải tất cả một cách dễ dàng. Thực lực hiện tại của nàng có lẽ trên cơ của Hắc Ma. Người giết tỉ muội của ta như nào thì ta sẽ làm y hệt với ngươi như vậy. Thiên Thiên lạnh lùng nói. Sau đó tăng tốc ngưng tụ tử sắc hỏa diễm thành kiếm chém xuống thân thể Hắc Ma. Đáng tiếc đều không một chút tổn thương nào với hắn, trái lại còn bị hắn cho một quyền văng ra xa. Sao có thể? Tại sao ta không cắt đôi được thân thể hắn? Cơ Thiên Thiên lau vệt máu trên miệng, nghiến răng phẫn nộ nói. Bất ngờ lắm đúng không? Người nghĩ có thể giết ta bằng một chiêu đó sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Cho ngươi múa thêm nữa cũng không có cửa thắng ta đâu. Hắc Ma cười châm chọc nói. Thiên Thiên đứng dậy bạo phát năng lượng. Hóa linh ngự hồn một lần nữa được xuất ra, nhưng lần này là một con hắc ám chu tước đang gào thét chấn nhiếp không gian vô cùng đáng sợ. Đứng trong hắc ám chu tước, Thiên Thiên khẽ phất tay một cái làm cho con chim đen này bên ngoài phóng ra hắc ám liệt diễm hủy diệt tấn công hắc ma. Hắc ma không né tránh, trực tiếp lao thẳng xông qua hắc ám liệt diễm. Bàn tay nắm chặt hắc kiếm vung tới chém nát của con hắc ám chu tước kia thành trăm mảnh. Cơ Thiên Thiên nhanh chóng trốn ra ngoài, hóa thành bản thể một con chu tước màu đen cao chừng 15 mét lao tới tấn công hắc ma. Hắc ám chu tước bay tới bạo phát sức mạnh tạo ra một trận mưa thiên thạch giáng xuống làm cho khắp nơi bên trong bí cảnh chấn động. Những mảng lục địa lớn vỡ ra tan chảy thành nước, trận thế này cũng may chỉ trong bí cảnh, nếu là ở một đại lục sớm đã bị hủy diệt trong nháy mắt. Đối diện với loại công kích này, hắc ma không thể mãi thi triển những tuyệt kỹ thông thường như lúc trước, như vậy khó mà có thể giết được kẻ địch. Khô lâu ma thần, sơ cấp. Hắc ma hét lớn bạo phát năng lượng hắc ám bao phủ quanh thân thể của mình, một bộ hài cốt hắc ám nửa thân trên khổng lồ cao chừng 17-18 mét. Tay trái cầm khiên hắc ám, tay phải cầm hắc ám diệt ma thần kiếm. Theo sự điều khiển của hắc ma, khô lâu hắc ám di chuyển theo một tay dùng khiên chặn đòn công kích từ hắc ám chu tước. Tay còn lại vung kiếm chém bay thiên thạch, hỏa ngục vô tận. Hắc ám chu tước gào rít chói tai vỗ cánh khổng lồ triệu hồi những cột lửa tử sắc cuồng bạo từ dưới mặt đất phóng lên tấn công, khiến cho toàn bộ băng vực bí cảnh ngập tràn trong biển lửa. Loại công kích cao cấp phạm vi rộng này tuy mạnh, đáng tiếc vẫn không tác dụng với hắc ma, ngay cả một chút xây xước nhỏ không có. Nhưng nếu đổi lại là người khác, nếu hứng chịu sớm đã quy tiên từ lâu, cho nên với hắc ma hắn vẫn đánh giá cao thực lực của nàng ta. Không gây được chút thương tích nào lên hắc ma. Hắc ám chu tước phẫn nộ bay lên trời cao bao bọc toàn thân trong tử hỏa, rồi lại như một con thiêu thân lao xuống nhắm vào bộ khô lâu ma thần tấn công. Quảng cáo, khô lâu ma thần, bán chân thể. Hắc ma hét lớn một tiếng bạo phát thêm sức mạnh hắc ám, khiến cho bộ xương đen tiến hóa thêm một bậc nữa. Lúc này nó đã có thêm cơ, gân, thịt da và tóc hình dáng giống con người, hơn chính xác là có hình dáng giống cơ thể con người của Cổ Viêm. Ở trạng thái này sức phòng ngự của nó đã tăng thêm một bậc. Khi có thể dùng khiên đỡ lấy một đòn công kích trên cao của hắc ám chu tước. Không những vậy, nó còn chém một kiếm lên người con chim màu đen này khiến nó trọng thương nặng. Nếu không phải nó dùng năng lượng phòng ngự, sợ rằng sớm đã bị chém làm đôi mà chết. Hắc ám chu tước bị thương hóa lại hình dáng con người Cơ Thiên Thiên. Cả người nàng lúc này toàn thân thương tích đầy người, trông rất đáng thương. Còn hắc ma vẫn không có dấu hiệu suy yếu, trận thế này phần thắng nghiêng về hắn. Hắn muốn giết nàng bất cứ lúc nào cũng được. Kết thúc thôi, tạm chim nhỏ tội nghiệp nhé. Hắc ma cười âm hiểm vung tay. Cùng thời điểm khô lâu ma thần vung hắc ám diệt ma thần kiếm khổng lồ lên cao chuẩn bị chém xuống. Cơ Thiên Thiên ma hóa biến mất trở lại bình thường. Nàng hoàn toàn bất lực, dù không muốn thừa nhận nhưng hắc ma quá mạnh, nàng không cách nào giết được hắn, chỉ còn cách phó mặc bản thân mình cho hắn tùy ý xử lý. Thiên dẫn thụ thụ công tử bên ngoài quan sát tâm tình khó chịu sắp tức phát điên lên được. Chỉ muốn lao đầu vào xé xác hắc ma ra. Nói gì thì nói, Cơ Thiên Thiên là do một tay gã nuôi từ nhỏ, tốn không ý tâm tư công sức. Kỳ vọng vào nàng cũng rất nhiều, nếu nàng cứ thế mà chết ở đây thì công sức mấy trăm năm nay có như đổ sông đổ biển hết. Xem ra ngươi không có duyên làm người thay thế hắn ta rồi. Dạ Nguyệt liếc nhìn Thiên dẫn thụ thụ, nhếch miệng cười châm chọc nói. Tiền bối xin ngài hãy bảo Cổ Viêm huynh đệ nương tay. Chỉ cần hắn chịu tha cho nàng ta một mạng, dù phải tốn cái giá lớn đến đâu ta cũng đồng ý. Thiên dẫn thụ thụ cầu xin nói. Dựa vào ngươi mà cũng có tư cách cầu xin ta. Có tin ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi không? Dạ Nguyệt thần sắc thay đổi, khẽ lườm gã một cái lạnh lùng nói. Tiền bối. Theo ta thấy Cơ Thiên Thiên luận về thiên phú tu luyện hay nhan sắc đều xuất chúng. Nếu chỉ vì một trận chiến giành quán quân mà bỏ mạng tại đây thật uổng phí. Chi bằng người cứu nàng ta một mạng, sau này cho nàng ta theo người làm nô tỳ cũng không phải chuyện xấu gì. Vô Khuyết bước lên phía trước mở miệng cầu xin nói. Các người cầu xin ta cũng vô ích. Nếu hôm nay nó chết trong tay của Cổ Viêm thì đây là số mệnh của nó. Nếu hôm nay nó có thể nghịch thiên cải mệnh mà thoát chết thì chứng tỏ số nó chưa tận. Lúc đó ta ắt sẽ có cách an bài cho nó. Dạ Nguyệt thẳng thắn đáp lại. Nghịch thiên cải mệnh cái gì chứ? Người khác thì không biết, nhưng Cổ Viêm hắn đâu phải là kẻ lành tính, dễ gì hắn bỏ qua cho nàng ta. Nàng ta chết là cái chắc rồi. Từ Sam hừ lạnh một tiếng thầm nói. Quảng cáo, Vô Khuyết và Thiên Dẫn Thụ Thụ hoàn toàn bất lực, không làm gì khác được, giờ cũng chỉ mong sẽ có kỳ tích nào đó đến với Thiên Thiên giúp nàng ta thoát được cửa ải chết chóc của Hắc Ma. Vô số khán giả mặc dù rất ủng hộ Cổ Viêm, nhưng lần này họ lại thầm cổ vũ cho Cơ Thiên Thiên, hy vọng nàng có thể bình an trở ra ngoài. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà có kết cục bi thảm như Khương Tịch Nhi lúc đó thật là uống phí. Ầm ầm, cự kiếm hắc ám chém xuống, đúng lúc này có tiếng gào thét của hung thú vang vọng trong không trung truyền tới, làm cho Hắc Ma có chút bất ngờ mà thu tay lại. Thông tuệ nhãn khai mở, Hắc Ma quan sát phạm vi hàng ngàn vạn mét tìm kiếm thứ vừa phát ra âm thanh quấy nhiễu hắn. Hóa ra là một con gấu tuyết khổng lồ cấp bậc thú vương nhất phẩm trốn trên động băng đặt tại đỉnh của một ngọn đại sơn phủ đầy tuyết trắng cao. 9 tầng mây cách vị trí của hắn khá xa mới thức tỉnh gây ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng như vậy cũng thú vị. Có kẻ mạnh đến chơi với hắn, cuộc đi săn này đỡ nhàm chán hơn. Khạc khạc, tiểu nha đầu ngươi may mắn lắm mới có thể sống thêm được một thời gian nữa. Đợi ta xử lý con hung thú to xác kia sẽ quay lại xử lý ngươi sau. Hắc Ma cười âm hiểm nhìn nàng, sau đó tăng tốc bay về phía cự thú cấp thu vương kia tấn công. Nếu hắn đoán không nhầm, nó là con ma thú canh giữ cửa ải băng vực bí cảnh này, nếu muốn lấy cơ hiệu thì phải bước qua xác nó. Nhưng hắn không quan tâm mấy thứ đó làm gì, thứ hắn quan tâm chính là gặp kẻ địch mạnh để thỏa sức đánh nhau cho thật đã. Cách chương.